Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 371, kinh biến, hai vợ chồng lần này nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy Thôi Vi sắc mặt tái nhợt, trên trán một tầng mồ hôi mịn đem đầu tóc dính ướt dán tại trên trán. Nhìn ngược lại là có chút thê lương, hôm nay Trần Tiểu Quân đều đến đây, nghe nói Thôi Mai cũng đã tới. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến lần trước Thôi Mai cùng thê tử nói chuyện qua về sau liền dẫn tới Thôi Vi. Ác mộng liên tục, lập tức trong lòng liền sinh ra một luồng lệ khí tới. Đây hết thảy toàn bộ đều là bởi vì Thôi Kính Bình hôn sự mà gây nên. Gần nhất khoảng thời gian này bởi vì Thôi Kính Bình cùng Tần gia hôn sự. Giữa song phương không biết từng có bao nhiêu về cãi lộn. Thôi Vi cùng Hứa Thị liên hệ. Cho dù lực lượng đủ, nhưng bởi vì Thôi Kính Bình nguyên nhân, không thiếu được nhiều ít muốn ăn chút thua thiệt thụ chút khí. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng sinh ra một tia hung ác nham hiểm đến. Hắn lúc đầu liền không phải người tốt lành gì, lúc này nhìn thấy Thôi Vi bộ dạng này, lập tức trong mắt thần sắc liền lạnh xuống, cầm khăn tự mình phục dịch nàng đem mồ hôi trên trán lau khô. Lúc này mới giả bộ như lơ đãng nói. Nghe nói hôm nay nhạc mẫu đưa ra đối với việc hôn sự này không hài lòng. Hắn hỏi như thế, Thôi Vi nguyên bản cầm khăn tay lập tức liền trệ ở. Trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ, gần nhất đối với nương gia sự mà là quản nhiều một chút. Lục Kính mấy ngày gần đây đã bắt đầu liên tiếp thượng thư cáo Nhiếp Thu Nhiễm. Nói là hắn ỷ thế hiếp người, lấy La Huyền chi thế mạnh cưới vị hôn thê của hắn. Cái kia Lục Kính nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất. Chiêu bên trên một người như vậy, mà lại Lục Kính tại Hoàng thượng trong suy nghĩ vị trí lại không đồng dạng. Thôi Vi nhiều ít cũng biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng chỉ sợ có chút không ngờ. Nếu là người nhà họ Thôi vui mừng hớn hở liền thôi. Bây giờ Dương Thị lại bất mãn, không khỏi có loại nàng xuất lực không có kết quả tốt cảm giác. Thôi Vi cảm thấy xấu hổ, có thể nàng thật sự là không đành lòng Tần Thục Ngọc cái kia hãn nương cả cho Lục Kính. Cũng muốn thành toàn Thôi Kính Bình, dù sao nàng cùng Thôi Kính Bình tình cảm không đồng dạng. Nhưng hôm nay nghe trượng phu nhắc lên chuyện này, Thôi Vi không khỏi trầm mặc lại. Ngươi nghe ta nói, vụ hôn nhân này chưa chắc cuối cùng có thể thành, ngươi đừng lại nhúng tay. Đã bạc giao ra, ngươi liền không cần lo. Mặc kệ có được hay không, cuối cùng cùng ngươi cũng không quan hệ. Nhiếp Thu Nhiễm nghiêm sắc mặt, đột nhiên liền nhìn Thôi Vi một chút, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm khắc. Thôi Vi cho tới bây giờ không thấy được hắn đối với mình lộ ra vẻ mặt như thế đến. Lập tức sửng sốt một chút, bận bịu liền kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay nói. Nhiếp đại ca, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng có chút thần sắc khẩn trương. Trở tay liền đem tay của nàng kéo vào trong lòng bàn tay mình vuốt ve. Một bên liền nói, gần nhất thân thể hoàng thượng sớm có khởi sắc, thái tử trước đó vài ngày giám quốc, biểu hiện xuất sắc, hoàng thượng nhìn như vui mừng, nhưng trong lòng chỉ sợ là chưa chắc vui vẻ, Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế cũng tại đương kim hoàng. Đế thủ hạ cộng sự qua một đoạn thời gian, đối với đương kim hoàng thượng tính cách có thể nói 10 phần hiểu rõ. Thái tử nhất định là sẽ muốn thượng vị, nhưng cũng chính vì hắn muốn thượng vị, hoàng đế cao tuổi già yếu, càng sợ mãnh hổ muốn chen rơi mình, thay vào đó, đương kim hoàng thượng hùng tâm bừng bừng, mà lại dã tâm cực lớn, lúc trước diệt trừ thất vương Lưu Thừa, liền có thể thấy người này tính tình, bây giờ thái tử danh vọng quá cao, hắn tất sẽ ra tay đả kích, Lục Kính người này xem như tâm hắn bụng. Lúc này lại dâng thư cáo La Huyền, dựa vào hoàng đế tính tình, La Huyền là thái tử tâm phúc, hắn chắc chắn sẽ chèn ép La Huyền, lấy đạt tới trấn nhiếp thái tử mục đích, mà bây giờ La Huyền thanh thế tuy lớn, nhưng nói cho cùng, hắn bất quá là tên thái giám, tuy nhỏ có khí hậu, liền hoàng thượng chỉ sợ sẽ không tự mình ra mặt đánh hắn mặt. Kể từ đó cho dù La Huyền chịu khổ, nhưng cùng một cái hầu người so đo. Lấy hoàng đế tính tình, chỉ sợ khinh thường tại sẽ làm chuyện như vậy, nhưng hắn đã muốn chèn ép La Huyền lấy cảnh cáo thái tử. cùng trong kinh chúng quyền quý nói hắn mới là cái này đại khánh hướng chúa tề. Nói không chừng lúc này Lục Kính thượng thư, hoàng đế sẽ nhờ vào đó chuyện lớn viết văn chương, lấy xác lập hắn tuyệt đối địa vị. Kiếp trước tại đương kim hoàng đế thủ hạ làm việc 10 năm. Nhiếp Thu Nhiễm đối với hoàng đế tính tình mò được hết sức rõ ràng. Liên chính là bởi vì hoàng đế cao tuổi, mới càng muốn đem hơn quyền lực nắm trong tay, mà không biết có phải hay không là bởi vì một thế này cùng ở kiếp trước khác biệt quan hệ. Mọi chuyện cùng thời gian đều trước thời hạn, La Huyền xuất hiện trước thời hạn, thái tử cầm quyền cũng sớm, hoàng đế thân thể kém xuống dưới cũng là sớm, có thể Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng rất rõ ràng, liền xem như hết thảy tình huống cũng có thể phát sinh sớm. Có thể tuổi thọ của con người, chỉ cần không có tại người làm động thủ dưới, kia tuyệt đối không thể lại sớm chết đi. Ở kiếp trước lúc hoàng đế là trọn vẹn sống đến 10 năm về sau mới băng hà qua đời. Từ thái tử tiếp vị, hào thánh đức hoàng đế, khoảng cách lúc này, còn có thời gian 10 năm mà ni hoàng đế không chịu nhận mình ra. Thái tử gần nhất lại bởi vì giám quốc cầm quyền, lộ ra quá cấp bách một chút. Lôi kéo quyền quý, La Huyền thế lực lại lớn, nhìn như thanh danh hiển hách, kỳ thật nền tảng cực hư, không chịu nổi một kích, lão hoàng đế tại vị nhiều năm, gừng càng ra càng cay, thái tử muốn ra mặt, còn phải cụp đuôi qua 10 năm mới là, những chuyện này nói ra vốn là gan to bằng trời, nhưng thôi vì tại Nhiếp Thu Nhiễm trong suy nghĩ địa vị là không đồng dạng. Tự nhiên hắn đối với chuyện này liền không có giấu giếm thê tử. Ngược lại một năm một mười đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng nghe. Hoàng thượng long thể khiếm an, nhưng nghe thái y nói chỉ là tà lạnh nhập thể. Bây giờ điều dưỡng lớn thời gian nửa năm, lúc đầu đã sớm nên tốt, nhưng thái tử giám quốc, cái này người trên người quyền thế, cái nào đều không nỡ buông ra. Hoàng thượng muốn một lần nữa cầm quyền. Đầu một sự kiện liền muốn làm thái tử về quyền, để người mới biết hắn bây giờ còn chưa thoái vị, nhưng thái tử cầm quyền, như thế nào chịu dễ dàng buông tha, hoàng thượng lại muốn mặt mũi, đã muốn quyền, nhưng lại không nguyện ý để cho người ta nhìn mình cha con trò cười. Cho về sau đại khánh hướng lưu lại tai họa ngầm, bởi vậy chỉ sợ muốn từ nơi khác vào tay, hoàng đế hòa nhã mặt. Liền bên trong đánh đến ngươi chết ta sống, mặt ngoài nhưng như cũ là cha con tình thâm ni giống như năm đó thất vương Lưu Thừa. Cùng đương kim hoàng đế tranh vị, hai bên đều hận không thể ăn sống đối phương huyết nhục. Có thể Lưu Thừa bị hoàng đế tự mình giết chết, mặt ngoài nhưng lại truy phong hắn vui thân vương, mà lại đem nữ nhi của hắn Lưu Du mang vào trong cung tự mình nuôi dưỡng. Kiếm được thanh danh tốt. Kỳ thật bên trong Lưu Thừa một mạch trừ một cái Lưu Du. Câu chết được gọn gàng, như thế liền có thể gặp hoàng đế tính tình. Thôi vì vốn đang đương Thôi Kính Bình chuyện này mặc dù khó khăn chắc chờ chút. Nhưng cũng đã là định xuống dưới. Dù sao người Tần gia hứa thị đều nới lỏng miệng. Phía bên mình liền xính lễ đều đưa qua. Đã hạ định, Tần Thục Ngọc liền coi như là nửa cái Thôi Kính Bình người. Như thế nào còn có thể ngày thường xảy ra chuyện đến? Có thể bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời này ý tứ. Dĩ nhiên giống như là chuyện này còn không có chân chính xem như định ra đến. Lập tức trong lòng liền lạnh hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng ngơ ngẩn thần sắc, cảm thấy cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhéo nhéo nàng lòng bàn tay, liền ý vị thâm trường nói. Hoàng quyền lớn hơn trời. Vậy cũng đúng, lúc này không phải hiện đại lúc cái gì đều giảng một cái đạo lý thời điểm. Chỉ là một cái quốc công phu nhân Phùng Thị cũng đã có thể ép tới hứa thị hoàng đầu hoàng não. Lúc ấy thôi vì còn lơ đễnh, dù sao chuyện này không có mở đến trên người nàng đến. Mà bị quyền thế áp chế cũng không phải nàng, ngược lại là mượn nhờ La Huyền thanh danh, người người đều e ngại nàng. Nàng trong lúc nhất thời còn không có nếm đến qua bị quyền thế ngăn chặn mùi vị. Bây giờ nghe Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ, giống như là Thôi Kính Bình chưa xuất giá cô vợ nhỏ. Cũng nói không chừng cũng bị người nửa đường đoạn đi, lập tức cảm thấy phát lạnh, đối với Nhiếp Thu Nhiễm làm người Thôi Vi trong lòng rất rõ ràng. Nếu là không có Ảnh Nhi sự tình, hắn tuyệt sẽ không cầm tới trước mặt mình trịnh trọng nói một đào. Hẳn là hắn đã có mấy phần tự tin, hiện tại mới có thể cùng mình nói. Đã hắn đều đã mở cái miệng này, chẳng phải là cho thấy chuyện này vô cùng có khả năng thôi. Thôi Vi mí mắt dạo dực, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một cái, thở dài nói, hoàng đến đem cản, nước tới đất ngăn, ngươi vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Hoàng thượng đã cát, nói không chừng thái tử giám quốc chi vị liền muốn bị gỡ đi xuống. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn phải muốn ra kinh tránh đầu gió, hoàng đế gần đây thân thể đã dưỡng tốt, có thể hết lần này tới lần khác hắn vẫn là tại giữ im lặng ẩn núp. Tùy theo trong kinh tình thế nào, nói sau lưng của hắn không có mưu đồ, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào chịu tin. La Huyền gần nhất thanh thế hơi lớn, súng bắn chim đầu đàn, tuy nói tiểu tử này âm tàn là đủ rồi, nhưng còn không có ở tiền thế nếm khắp khổ sở ẩn nhẫn. Tính tình cùng công phu hàm dưỡng cũng chưa tới nhà, còn phải nhẫn nại thêm mấy năm. Tòa nhà này là lúc trước Lưu Thừa trụ sở, theo Nhiếp Thu Nhiễm, Lưu Du xuất giá hòa thân kia là nhất định. Hoàng đế cũng không muốn để lại lấy như thế một cái đinh trong mắt tại bên cạnh mình. Nhưng kể từ đó, Lưu Du như là nhân cơ hội muốn để hoàng đế thu hồi tòa nhà. Nói không chừng hoàng đế vì chèn ép La Huyền, thuận thế liền là chi, mà nếu thật sự là như thế, Nhiếp Thu Nhiễm liền tất nhiên sẽ bị ngoại điều. Không ngờ tới sự tình quanh đi quẩn lại quay đầu một vòng. Vẫn là về tới lúc trước trên quỹ đạo, Thôi Vi không ngờ tới khoảng thời gian này mình vội vàng Thôi Kính Bình hôn sự. Sau lưng dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình, nàng ngược lại là còn chưa ý thức được những này. Cũng may mắn Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay cùng nàng nói, nếu không nếu là cùng Tần gia hôn sự không thành, đến lúc đó còn thật muốn đánh nàng một trở tay không kịp. Nàng bởi vì đối với Thôi Kính Bình sự tình quá mức giật mình cùng ngoài ý muốn, cũng không có ý thức được Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ dĩ nhiên trong lúc vô tình đối với hoàng đế tình. Huống thân thể đều đã biết đến nhất thanh nhị sở sự thật. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng giật mình lo lắng dáng vẻ, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, một vừa đưa tay chỉ đặt tại nàng trên cằm, có chút dùng sức, liền đưa nàng đầu dơ lên. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được liền cười nói, thế nào, người sợ đến lúc đó ra lên kinh, liền không có như thế phồn hoa thời gian qua. Thôi Vi đem mặt mở ra cái khác, một bên bắt hắn tay một bên sẵn giọng, đừng làm rộn, ta đang nghĩ ta tam ca bên kia muốn làm sao nói. Chuyện này, Tần phu nhân biết sao, nhiều ít sẽ có chút tin tức, ngươi tạm chờ hai ngày nhìn liền biết rồi, liền tùy vào nhạc mẫu đi làm ầm ĩ đi, dù sao việc hôn sự này như thế nào phải xem hoàng thượng trong lòng nghĩ như thế nào, Nhiếp Thu Nhiễm cũng tốt thừa dịp khoảng thời gian này, đem đời trước họa lớn trong lòng, toàn bộ gạt bỏ ở kinh thành bên trong. Không phải như thế thích kinh phồn hoa cùng rầm rộ a. Vậy hắn cũng hảo tâm một chút, làm những người này toàn bộ chết ở kinh thành bên trong. Cũng thật tròn bọn họ nghĩ cả một đời lưu ở kinh thành bên trong tâm nguyện. Chỉ mong những người này kiếp sau lại lần nữa đầu thai chuyển thế lúc, có thể thật được như nguyện một lần nữa đầu thai ở kinh thành bên trong. Mở to hai mắt chọn một hộ hảo nhân ra. Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt hung quang hiện lên. Bên khóe miệng lại là lộ ra ôn hòa đến cực điểm nụ cười đến. Đem thê tử ôm vào trong ngực. PS, canh thứ ba tương đương. Một cái từ nhỏ đã để cho người ta mua đứt tự do bảo tiêu. Một cái hoàn toàn không hiểu trò chơi lính mới. Vì bảo hộ mục tiêu mà đăng nhập vào trò chơi, từ đây triển khai một đoạn không biết lữ trình, mở hố có cam đoan, xin mọi người yên tâm nhập hố đi, đã là cuốn thứ hai văn, tuyệt đối sẽ không quỵt canh, bạo lực phú em converter, lắc mê trang, hết chương.